Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, các ngươi chi gian có hiểu lầm, vì chỉ ai huyền huyễn minh chủ thứ năm càng, ngươi là của ta mối tình đầu, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi tốt như vậy, liền không thể lại suy xét một chút sao. Triệu mục nữ đầy mặt cầu xin địa đạo, buông xuống sở hữu tự tôn, được ăn cả ngã về không, chính là chờ đợi nàng như cũ là lâu. Quảng Trí mặt vô biểu tình khuôn mặt, xin lỗi, không suy xét, ngươi ân tâm tốt nghiệp đi, về sau tìm cái càng tốt người gả cho, ta đi rồi. Nói xong lời nói, Lâu Quảng Trí ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt say người liền đi. Ta trở về ngủ, ngươi đem phía dưới dọn dẹp một chút liền về nhà đi thôi. Càng là có vẻ tuyệt tình liền càng là đa tình, nếu biết rõ không có khả năng, hà tất còn muốn dây dưa không rõ. Chỉ có dứt khoát lưu loát mà kết thúc mới là đối chính mình, cũng là đối Triệu mục nữ tốt nhất kết quả đi. Lâu Quảng Trí có chút ảm đạm mà nghĩ, xoay người trên mặt xẹt qua một mạt thống khổ chi sắc. Đối với một cái như thế ái nàng nữ hài như thế tuyệt tình, Lâu Quảng Trí trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Nếu không phải bởi vì bạn gái cùng hài tử, nếu không phải bọn họ chi gian chú định không có kết quả gì, Lâu Quảng Trí như thế nào như thế? Lâu Quảng Trí, ta hận ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận, ta nhất định phải được đến ngươi. Ô ô ô, Triệu mục nữ thê lương mà tê kêu, oa một tiếng khóc ra tới, liền cuối cùng tự tôn đều đánh bạc, kết quả như cũ không có được đến muốn kết quả. Triệu mục nữ rốt cuộc chịu đựng không được, xoay người hướng tới trường học bên ngoài chạy tới. Dọc theo đường đi dẫm đổ tảng lớn ngọn nến, làm một lòng hình rách nát thành hai nửa. Chung quanh một mảnh ân tĩnh, chỉ có Triệu mục nữ đáng thương khóc tiếng la tiếng vọng. Rất nhiều người nhìn Lâu Quảng Trí ánh mắt đều trở nên lạnh băng lên. Lâu Quảng Trí thật sự hảo quá phân nha. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn là một cái hài hước ấm nam, chính là không nghĩ tới hắn lại là tâm như hàn băng độc thân chủ nghĩa giả. Vẫn là một cái tàn nhẫn độc ác đao phủ, chỉ biết tương tổn thiện lương vô tội tiểu nữ sinh. Ta trước kia còn rất thích hắn, chính là không nghĩ tới hắn tuyệt tình như vậy lãnh khốc. Về sau ta không bao giờ thích hắn. Cái này đáng chết độc thân chủ nghĩa giả. Triệu mục nữ thật tốt một cái nữ hài nha. Thật là đáng tiếc, cũng không biết nàng khi nào có thể từ luyến ái bóng ma chung đi ra. Thật sự hảo đáng thương nha. Chung quanh học sinh lão sư thấp thấp mà nghị luận, hiển nhiên đều đối Lâu Quảng Trí rất là bất mãn. Lâu Quảng Trí liền ở này đó lời nói lạnh nhạt chung yên lặng mà về tới chính mình phòng, ân tĩnh mà nằm xuống ngủ, không có nửa điểm nhi tiếng động. Hiển nhiên cự tuyệt Triệu mục nữ Lâu Quảng Trí cũng rất khó chịu. Dưới lầu học sinh cùng các lão sư nhìn đến đương sự hai bên đều đi rồi, sự tình kết quả cũng không tốt đẹp, cũng một đám tản ra. Trên mặt đất chỉ còn lại có thê lương thiêu đốt ngọn nến. Có người muốn thu đi, lại bị người ngăn cản, nói muốn lưu trữ cấp Lâu Quảng Trí xem. Chiếu sáng lên hắn kia viên lạnh băng vô tình tâm, vì thế liền không có người thu đi này đó ngọn nến, mặc cho chúng nó thiêu đốt. Giang Tâm Thành cũng không có đi, nếu đã biết kế tiếp sắp phát sinh bi kịch, Giang Tâm Thành lại như thế nào sẽ ngồi xem này bi kịch phát sinh. Hắn lén lút giấu ở giáo viên ký túc xá bên cạnh một cái ẩn nấp tiểu đỉnh tử bên trong, một bên tu luyện nguyên lực, một bên chờ đợi kế tiếp phát sinh sự tình. Thời gian trốn, trong nháy mắt đã qua đi mấy cái giờ. Lúc này đã là nửa đêm, rạng sáng nhị điểm nhiều, Giang Tâm Thành liền ở ngay lúc này, nhìn đến hai vị ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ xuất hiện ở giáo viên ký túc xá hạ. Bọn họ hẳn là chính là Triệu Mục Nữ phái ra Lược Hoạch Lâu quảng trí cao thủ. Đại học Thiên Hải 9 thành 9 trở lên người cũng không biết. Triệu Mục Nữ cũng không phải một cái bình thường nhà giàu nữ, mà là thần hạ liên minh xếp hạng hàng đầu đỉnh cấp gia tộc Triệu gia dòng chính chi nhất. Có được cực kỳ đáng sợ quyền thế cùng tài phú. Đi học thời điểm vì có thể bình tĩnh mà vượt qua chính mình sinh viên nhai, đồng thời cũng sợ bị đối địch thế lực phát hiện, Triệu Mục Nữ vẫn luôn mai danh ẩn tích, không có bại lộ chính mình chân chính thân phận. Hiện giờ tới rồi sắp ly giáo thời điểm, lại bị Lâu Quảng Chí tàn nhẫn mà cự tuyệt. Triệu Mục Nữ rốt cuộc phát động chính mình nắm giữ đáng sợ thế lực. Chỉ là đáng tiếc lần đầu tiên phát động này cổ thế lực liền thật sâu mà thương tổn chính mình thâm ái nam nhân, từ đây cả đời không được ở bên nhau. Cho dù một cái là tiên giới Tây Vương Mẫu, một cái khác còn lại là tiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế, lẫn nhau chi gian lại không có gì giao thoa, tương ái tương sát, bất quá như vậy đi. Giang Tâm Thành lúc này đây liền phải giải quyết chuyện này, hơn nữa tận khả năng mà làm tình thế chiều tốt phương diện phát triển. Nhìn kia hai cái ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập Lâu Quảng Trí phòng, đem hắn đánh vực mang đi. Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên, hướng tới phương xa ngoại ô khu biệt thự chạy đến. Nửa giờ sau, Giang Tâm Thành đi theo này hai cái ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ đi tới ngoại ô một tòa biệt thự đơn lập bên trong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, này tòa biệt thự đơn lập hẳn là chính là tương lai Ngọc Hoàng Đại Đế Lâu Quảng Trí chịu khổ sở. Kiếp trước hắn bị cầm tù ở chỗ này suốt 5 năm thời gian, hao phí bó lớn thanh xuân thời gian, Lâu thị gia tộc tìm hắn suốt 5 năm, hắn cũng chịu khổ 5 năm. Giang Tâm Thành đi theo kia hai cái ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ đi tới biệt thự tầng hầm ngầm chung, lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp đi vào. Tầng hầm ngầm bên trong chỉ có Triệu Mục Nữ một người. Này hai cái ngưng vân cảnh hậu kỳ đại nguyên sĩ đem Lâu Quảng Trí phóng tới Triệu Mục Nữ trước mặt. Lúc sau, xoay người liền đi, rời đi tầng hầm ngầm ở bên ngoài chờ, đem không gian để lại cho Triệu Mục Nữ cùng Lâu Quảng Trí. Triệu Mục Nữ hai mắt sưng đỏ, trên mặt tất cả đều là đã khóc dấu vết. Nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trước mặt vựng mê không tỉnh Lâu Quảng Trí, lẩm bẩm tự nói, nếu ngươi không cùng ta ở bên nhau, ta đây liền cưỡng bách ngươi cùng ta ở bên nhau, ta muốn phế đi ngươi nguyên lực, làm ngươi không còn có sức phản kháng, về sau chỉ có thể cùng ta ở bên nhau, bị ta dưỡng, bị ta sủng, bị ta ái, tràn đầy tình ý lời nói trong tiếng ẩn chứa lại là khắc cốt băng hàn. Triệu Mục Nữ chậm rãi vươn tay phải, hướng tới Lâu Quảng Trí đan điền dò xét qua đi. Chậm, đã, mắt thấy kiếp trước bi kịch lại muốn phát sinh, Giang Tâm Thành quát lạnh nói, từ trong một góc đi ra, ngăn trở Triệu Mục Nữ động tác. Ngươi là ai? Như thế nào ở ta tầng hầm ngầm? Triệu Mục Nữ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, trên mặt lại không có một chút hoảng loạn chi sắc, tựa hồ cũng không có đem Giang Tâm Thành cái này đột nhiên toát ra tới người để ở trong lòng. Giang Tâm Thành cười nói, ta là giúp các ngươi giải trừ hiểu lầm, cho các ngươi có thể ở bên nhau người, ngươi là Giang Tâm Thành, năm nhất, đại nhị, đại tam thủ tịch sinh. Không ngờ Triệu Mục Nữ thế nhưng nhận được Giang Tâm Thành, nhìn hắn kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta những cái đó bảo tiêu không có phát hiện ngươi sao? Giang Tâm Thành nói, trạng vạng phát sinh hết thảy ta đều xem ở trong mắt. Cảm giác rất là tiếc nuối. Đối với lâu giáo thủ không có đáp ứng ngươi nội tình ta là biết một ít. Trước một đoạn thời gian ở làm một cái thịnh đường đế quốc nhiệm vụ thời điểm, ta trong lúc vô ý phát hiện lâu giáo thụ một ít bí mật. Vốn đang nghĩ quá mấy ngày đem bí mật này nói cho ngươi. Nhìn xem có thể hay không giải quyết các ngươi chi gian hiểu lầm. Không nghĩ tới buổi tối ở tiểu viện phụ cận tu luyện thời điểm phát hiện có người lén lút mà lược. Đi rồi lâu giáo thụ, ta liền theo đi lên. Không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, ta kia hai cái bảo tiêu đều là ngưng vân cảnh hậu kỳ đại. Nguyên sĩ, ngươi sao có thể giấu giếm được bọn họ ẩn núp tới rồi nơi này? Ngươi ở gạt người, Triệu Mục Nữ nhíu mày nói. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, không hề che giấu thực lực của chính mình. Trong cơ thể mãnh liệt nguyên lực chảy xuôi, rõ ràng mà bày ra gia thuộc về ngưng vân cảnh lúc đầu thực lực. Ta khoảng thời gian trước đã tu luyện tới rồi ngưng vân cảnh lúc đầu. Hơn nữa thần thức so cùng giai ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ càng cường, cho nên mới có thể theo đi lên. Nguyên lai là như thế này, Triệu Mục Nữ bừng tỉnh, giải trừ đối Giang Tâm Thành nghi hoặc. Mày đẹp dương lên nói, ngươi nói ta cùng lâu Quảng Trí chi gian có hiểu lầm. Rốt cuộc là cái gì hiểu lầm? Ngoặc kép, hết chương.